chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1171 ta là người tương lai công công tương đương. Chương 1171, 1172, ta là người tương lai công công tương đương. Hôn lễ, chúng ta cũng sẽ có cái gì? Ta nói có, liền nhất định sẽ có. Các nàng có, người giống nhau đều không phải ít. Ta, người cái gì đều không cần làm. Ngoan ngoãn chờ đợi liền hảo. Người sẽ so các nàng mọi người, đều phải hạnh phúc, cho nên không cần hâm mộ, Hoa Mộ Niên yết hầu một ngạnh nói. Hảo, Nạp Lan Trạch viên mãn vỗ vỗ đầu của hắn nói. Ngoan tương đương, Từ Đồ Phong chỉ cảm thấy, một đôi so một đôi ngược cầu. Nhì ma nha đầu ở bên trong nằm, hắn ở bên ngoài bị ngược thành độc thân cầu đều mau, đều là tiểu bạch cái này tiểu tử thúi cấp khơi. Mau tới, nhìn xem, này một đám, Từ Đồ Phong chỉ nghĩ làm phá hư cùng làm phá hư, vì thế tam đối tình lữ bổn đều nóng hổi đến hảo hảo. Đột nhiên một đôi nghênh đón trước mắt một chậu nước lạnh, mẹ nó cái cây búa. Quả thực lạnh thấu tim thấu tâm lượng a. Hoàn toàn không chút nào bố trí phòng vệ. Vô dụng tiên khí đi ngăn cản. Liền như vậy bị bắt thành gà rớt vào nồi canh ai. Ai mẹ nó làm, cư nhiên dám bắt bổn vương. Tiểu bạch cái thứ nhất giống lên tiếng, Cố Nam Tích cũng thực khó chịu nói. Tiểu Phong, có phải hay không ngươi? Từ Đồ Phong mặt vô biểu tình lắc lắc đầu nói. Không phải tương đương, Nạp Lan Trạch nhíu mày nói. Ta không phải thực tin tưởng, Cố Nam Tích cũng nói. Ta cũng không phải thực tin, Tiểu Bạch trực tiếp cùng Tiểu Hắc tách ra. Hóa thành hình người hắc mặt vọt xuống dưới nói. Bổn vương là tuyệt bích không tin. Cố Nam Tích cùng Nạp Lan Trạch trong lúc nhất thời. Xem Tiểu Bạch ánh mắt đều có chút kỳ quái, nếu là ở làm chuyện đó nhi. Bị trước mắt bát nước lạnh, nhì ma quả thực là cả đời bóng ma tâm lý a. Khó trách sắc mặt khó coi như vậy, tỏ vẻ thật sâu đồng tình Tiểu Bạch mà Tiểu Bạch, bỗng nhiên bị bọn họ dùng loại này tầm mắt nhìn, càng thêm hỏng mất nói. Các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Thu hồi đi, ta cùng Tiểu Hắc, cái loại này trình độ cũng không nhiều lắm là các ngươi hình người một cái ôm thôi. Lại không có làm cái gì? Có thể thu hồi các ngươi não động sao? Cố Nam Tích cùng Nạp Lan Trạch mặt ngoài sơn làm bộ bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng trong lòng ý tưởng lại như cũ không có biến, ai mẹ nó làm chuyện đó nhi bị nước lạnh bắt đều. Sẽ tìm lấy cớ không thừa nhận hảo sao? Nếu không còn không cho người cấp chê cười chết a. Nhưng bọn họ trên mặt lại làm bộ hảo hảo. Tiểu Bạch không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu hai tròng mắt hơi hơi nheo lại. Tràn ngập nguy hiểm nhìn về phía Từ Đồ Phong nói. Nói, có phải hay không ngươi bắt bổn vương? Từ Đồ Phong tiếp tục mặt vô biểu tình nói. Các ngươi ai thấy ta động sao? Nhưng Ni Ma vừa mới đều đang nói tình nói ái. Đầu nhập rất sâu hoàn cảnh. Ai mẹ nó sẽ đi xem ngươi a? Từ Đồ Phong thấy bọn họ đều không trả lời. Nhướng mày nói, đây là cũng chưa thấy lạc tương đương. Không có chứng cứ, cũng không thể oan uổng người, lại nghe giữa không trung. Hiên Viên Kiếm nói, lão nương thấy tương đương. Từ Đồ Phong khóe miệng không khỏi vừa kéo. Cư nhiên cấp này tôn Phật quên mất bất quá. Ta là người tương lai công công tương đương. Như thế nào làm, người trong lòng hiểu rõ, Hiên Viên Kiếm mẹ nó lần đầu tiên. Thụ sủng nhược kinh đâu. Tiểu tử này trước kia cùng hộ thê, hộ hài tử cuồng ma giống nhau, chính là vẫn luôn đều thực chống lại nàng cùng Vân Kiêu nhớ thương Trần Thanh Thanh trong bụng chưa. Sinh ra hài tử, nhưng lúc này, vì không bị bán đứng, liền tương lai công công mấy chữ này mắt đều không biết xấu hổ nói ra. Hiên Viên Kiếm còn có thể nói cái gì? Nàng trực tiếp mở miệng nói, xin lỗi, ta đời này thích nhất hấu người. Chính là người một nhà tương đương. Chính là tiểu tử này. Cho các ngươi bát nước lạnh tương đương. Từ Đồ Phong, ngoặc kép, lão tử về sau bảo đảm không cho ngươi thấy ta nhi tử. Chờ, Hiên Viên Kiếm lại nhất định đều không để bụng Trần Thanh Thanh làm là được. Ngươi có để khởi không đến bao lớn tác dụng ai sinh. Ai nói tính, mà Cố Nam Tích, Nạp Lan Trạch, Tiểu Bạch ba người, trực tiếp hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại, trong tay nắm chặt, xương cốt đều ở rung động, liền như vậy nhìn Tư Đồ Phong khóe miệng gợi lên một mặt tiện. Tiện tươi cười nói, không sai tương đương, thủy, lão tử bát tương đương, có loại, liền phóng ngựa lại đây, cùng nhau thượng tương đương, rồi sau đó, đã bị vây ẩu tương đương, khả nhân cũng chưa ai đến, kia tiểu tử liền trống rỗng biến mất mọi người, ngoặc kép, nì ma, có loại đừng chạy a, người có tiên cung ghê gớm đúng không, Tiểu Bạch nội tâm tuyệt đối là hỏng mất Tư Đồ Phong. Cứ nhiên là cái dạng này Tư Đồ Phong, mà ta đã sớm biết hắn là cái dạng này, như cũ bị hắn cấp hố. Cố Nam Tích giờ khóc giờ cười nói, kia tiểu tử trở lại thiên giới sau, phúc hắc trình độ càng ngày càng cực, trước kia ở phàm trần thời điểm, ta chỉ số thông minh ném hắn một cái phố. Hoa Mộ Niên ngăn không được xen mồm nói, không, người kia hẳn là tính EQ. Tư Đồ Phong chỉ số thông minh trước nay liền không thấp. Chính là ở phàm trần thời điểm, EQ thấp chút tương đương. Cố Nam Tích vuốt cằm tự hỏi một phen nói, hình như là như vậy, kia tiểu tử như vậy đã sớm khai sáng Diêm La Điện. Chỉ số thông minh đích xác không thấp, mà thích nhà hắn nha đầu đã lâu như vậy, lại không tự biết, EQ đích xác rất thấp, đúng vậy, ta cái này ngoài cuộc tỉnh táo. Các ngươi nói, kia tiểu tử có phải hay không cố ý à? Cái gì cố ý, hắn đi tiên cung, không phải có thể dình coi lộ trình mặt tình hình sao? Mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ lên, chỉ cảm thấy, tiểu tử này thật là không ai, toàn thiên đều tìm không thấy một cái so với hắn. Càng ái Trần Thanh Thanh người, mọi người ngăn không được thở dài. Trình diễn xong rồi, còn mang theo điểm chân tình biểu lộ diễn. Mọi người đều bắt đầu lo lắng lên, phòng trong, Trần Thanh Thanh trên cổ quấn quanh hắc khí, đã chậm rãi làm nhạt ước chừng qua hơn nửa canh giờ thời gian. Mới hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ, phụ y lau một phen hãn nói. Đều vào đi, ngay sau đó, Tư Đồ Phong liền nhanh chóng xuất hiện ở giường bên cạnh. Đem phụ y khiếp sợ tiểu tử ngươi là quỷ trở nên sao? Xuất quỷ nhập thần, mà phòng môn cũng bị từ bên ngoài mở ra. Một đám lo lắng người chen chúc tới, phụ y thấy vậy. Nói, quỷ khí đã thanh trừ, hiện tại liền xem nha đầu này khi nào đã tỉnh, Tư Đồ Phong cảm kích nói. Đa tạ phụ y cứu giúp, không cần tương đương, các ngươi đều là chúng ta Ma Hoàng bệ hạ bằng hữu, Cố Nam Tích đáy lòng ấm áp nói. Đa tạ phụ y, lại lần nữa. Ta tưởng đối đại gia tuyên bố thứ nhất tin tức tốt, phụ y nhướng mày nói. Cái gì, ở thiên cung thần chủ tương trợ hạ, sau này, chúng ta thượng cổ Ma Hoàng nhất tộc, cũng có thể ở thiên giới sinh sống, có thể ý đồ, cùng thần yêu hai tộc người dung hợp, phụ y bỗng dưng trừng lớn hai tròng mắt nói. Ma Hoàng bệ hạ lời này thật sự, Hắc Phong cũng kích động không thôi nói. Ca, đây đều là thật vậy chăng? Cố Nam Tích cười nói, thật sự, thuận tiện cho các ngươi giới thiệu hạ ta tương lai tức phụ nhi. Nạp Lan y y tương đương, Hắc Phong, người tẩu tử, là lướt, đây là ta đệ đệ Hắc Phong, Nạp Lan y y kinh ngạc nói. Qua, Nam Tích ngươi cư nhiên còn có đệ đệ a? Hắc Phong đôi tay ôm quyền, cùng kính nói, đại tẩu hảo tương đương. Nạp Lan y y trực tiếp phun, phốc. Ta cũng có bị người kêu đại tẩu một ngày nột. Hết chương.